Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, ba bơ tử tước ứng đối. Mưa rơi nhỏ dần, mà Phong đột nhiên đại tại Zero thi thể chuyển hóa làm ác mộng. Một hồi không hiểu gió lớn quét mà qua, đem Trung Kỳ bị mưa ướt nhẹp tóc thổi có chút mất trật tự. Hắn híp mắt, đưa tay đem đầu tóc hướng phía dưới chậm rãi đè ép trở về. Tuy Trung Kỳ cảm giác, lúc này chính mình đột nhiên cai đầu dài phát hướng về sau vuốt thành đại đảm nhiệm đầu có lẽ có. Thể sẽ rất khóc, nhưng hiển nhiên bây giờ còn không phải là từ ta dựng ở đỉnh thời cơ. Làm sao vậy? Động tác của hắn đột nhiên một bữa. Thấp thoáng nghe được người bên ngoài tường truyền đến tiếng huyên náo. Trung Kỳ dương giọng hỏi, mưa lớn như vậy, là ai tới? Cùng lúc đó, hắn vỗ nhẹ nhẹ Salvatore bờ vai, lấy ánh mắt ra hiệu hắn. Salvatore cũng hiển nhiên không phải là đồ đần. Vị này có màu nâu tóc ngắn, quầng thâm rất nặng, tuổi trẻ vu sư rất nhanh phản ứng lại. Tiến lên hai bước trước đem cái thanh kia nhìn qua thường thường không có gì lạ chùy nhạt, lặng lẽ rót vào trong túi. Đám người ngoài rất nhanh truyền đến nói to làm ồn ào thanh âm. Cùng với phân loạn tiếng bước chân cùng màu vàng sáng ánh đèn. Từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Xin hỏi Zeren đại nhân trả lại có ở bên trong không? Có người ở bên ngoài hô. Hắn là bị khốn trụ sao? Đó là một vị đang mặc giáp da, dáng người cao ngất, trước ngực treo mấy cái huân chương nam nhân. Hắn nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi. Thái dương như cũ có chút hoa râm. Khóe mắt có thể thấy được một chút nếp nhăn, nhưng tinh khí thần như cũ rất tốt. Cái hông của hắn khác lấy một bả nhìn lên cũng rất tay cực lớn thương. Mà đổi thành ngoại nhất bên cạnh thì treo một bả tinh cương trường kiếm này kỳ quái vũ khí phối trí. Rất rõ ràng hấp dẫn đến các người chơi chú ý. Sau lưng hắn là một loạt trị an vệ đội trang phục là đám thanh niên. Bọn họ trên tay dẫn theo tạo hình kỳ dị ngọn đèn. Xem ra giống như là dựng thẳng thùng hình dáng đèn lồng. Nhưng trong đó hỏa diễm là lục sắc, mà ánh lửa qua mỏng giấy dầu lại chiếu ra, liền biến thành ấm áp hoàng sắc. Không, chúng ta là, đúng vậy, chúng ta, xin chào, nơi này, các người chơi không biết như thế nào ứng đối. Nhiều cái người đối với người kia đồng thời nói chuyện, lại ngược lại loạn thành một bầy. Nhưng càng nhiều người thì là theo bản năng không nguyện ý tránh ra đại môn. Bởi vậy tại bọn hắn lách vào tới thời điểm chính là không biết sợ hãi phản dính trở về. Trong khoảng thời gian ngắn, hẹp hòi môn khẩu loạn thành một bầy. Đúng lúc này, Trung Kỳ thanh âm từ bên trong truyền đến. Rõ ràng, non nớt lại uy nghiêm không giảm. Ta chính là John Hoan. Zeren, các ngươi là người nào? Trung Kỳ bổ sung. Để cho bọn họ vào đi. Từ các người chơi xây dựng thành bức tường người, cho đến lúc này mới không chút do dự thuận theo hướng hai bên tản ra. Lúc trước cùng trung niên nam nhân đáp thượng lời mấy cái người chơi, cũng không chút do dự rời đi bên cạnh hắn. Như thế kỷ luật nghiêm minh, hiển nhiên để cho trung niên nam nhân nhóm cùng phía sau hắn chúng nhân viên cảnh sát đều sửng sốt. Một chút, mà ở hắn nhìn thấy Trung Kỳ đang mặt trong chớp mắt, cũng không khỏi bị kia chấn nhiếp trong nháy mắt, chỉ vì Trung Kỳ bị mưa kia ướt nhẹp lông mi. Phối hợp thêm hắn băng lam sắc con mắt, để cho trên người hắn cấp nhân cảm giác càng tiếp cận với vô cơ vật. Giống như là có hai khỏa bảo thạch ánh mắt tượng người đồng dạng. Cấp nhân lấy cảm giác băng lãnh, làm bất hòa mà nhạt nhẽo ảo giác. Nhưng này rất hiển nhiên là ảo giác. Trung niên nam nhân vẻn vẹn cần từ Trung Kỳ rất nhỏ thần sắc. Ánh mắt cùng tứ chi ngôn ngữ, liền có thể đại khái phán đoán đây là một cái kiên cường và ôn hòa. Tuân thủ trật tự cũng không nhát gan sợ phiền phức người. Đây là hắn nhiều năm xử án kinh nghiệm. Hắn rất nhanh liền phản ứng lại, hướng Trung Kỳ tiêu chuẩn thi lễ một cái. Cung kính nói, ngài khỏe chứ, tôn kính lĩnh chủ đại nhân. Ta là không địch nan đê, là Rosburg phó cảnh thự giai. Các ngươi hiện tại biết ta là của các ngươi lĩnh chủ. Trung Kỳ khẽ cười một tiếng. Nhưng ta lúc trước vào thành thời điểm, các ngươi cũng không phải là nói như vậy. Lúc trước hắn tiến nhập Rosburg thời điểm, đã từng thử đưa ra chính mình quý tộc tín vật, dùng cái này chứng minh đây là lĩnh chủ đoàn xe. Nhưng trông coi cửa thành tuổi trẻ hộ vệ thừa nhận nửa trước đoạn thật sự của bọn hắn lấy chiêu đãi. Quý tộc tiêu chuẩn cung kính đem trung kỳ một đoàn người một mực hộ đưa đến trên đường cái. Lại không thừa nhận trung kỳ là bọn hắn lĩnh chủ. Hỏi Rosburg tình huống nội bộ cũng không trả lời. Thậm chí còn dựa theo phổ thông quý tộc tiêu chuẩn hướng trung kỳ trưng thu vào thành phí. Mà ở Salvatore khiển trách hỏi hắn thời điểm. Người kia lại là mê mang và khẳng định nói. Từ trước đến nay chưa từng nghe qua muốn tới cái gì lĩnh chủ. Mọi người cũng không biết chuyện này, các loại. Về sau trung kỳ cũng rất mau ngăn cản nghĩ nổi giận Salvatore. Thái độ ôn hòa trả tiền tiến vào thành. Đương nhiên, bị phủ nhận thân phận trung kỳ thái độ ôn hòa. Cùng Salvatore nhìn như cùng việc này không quan hệ. Lại muốn nổi giận này hai chuyện không hề xung đột. Trung quy này vào thành phí cũng là kẻ ngốc tát trả đích. Hơn nữa trung kỳ có thể nhìn ra. Người kia xác thực không biết chuyện này. Hắn hẳn là bị tử tước đẩy ra một cái bia ngắm. Nếu như trung kỳ tại trên người hắn nổi giận liền bị lừa rồi. Mà phó cảnh thự trưởng không địch nan đê bị trung kỳ như thế vấn trách. Cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên, hắn cũng đến có chuẩn bị. Trung kỳ vừa dứt lời. Không địch nan đê cảnh thự trưởng liền lập tức đáp lại nói. Thực là vô cùng có lỗi. Lĩnh chủ đại nhân, hôm nay trông coi cửa thành chính là cái người mới. Chẳng biết tại sao, nghe được chính mình, xung quanh nhiều cái người chơi liền cũng nhịn không được cười ra tiếng. Điều này làm cho không địch nan đê cảnh thự trưởng nội tâm trầm xuống. Nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh trở về. Sắc mặt không thay đổi bổ sung. Ngoặc kép chấm chấm, phụ thân của cái đứa bé kia lúc trước trong chiến tranh hy sinh. Cho nên mọi người đối với hắn đều quá nhân nhượng. Dưỡng thành hắn có chút lười biếng đích thói quen. Nhưng đại nhân, ta hướng ngài cam đoan. Lòng của hắn nhất định là hảo. Tuyệt không phải cố ý làm khó ngài. Mà ta cũng đem ngài giao nạp vào thành phí đều mang đến. Nếu như ngài hiện tại liền muốn mà nói. Chúng ta lập tức đều có thể còn cấp cho ngài có chút ý tứ. Trung kỳ vi vi nhíu mày. Nếu như trên đại thúc này tới liền đem nồi đều ném đến kia người trẻ tuổi cổng bảo vệ trên người. Trung kỳ ngược lại có cơ hội có thể mượn cơ hội nổi giận. Ngược lại vấn trách đến trên người bọn họ. Nhưng không địch nan đê đi lên liền đánh cảm tình bài. Trả lại ám chỉ một vòng ba bơ từ tước chiến trường xuất thân. Rosburg nội bộ đoàn kết. Yên ổn cùng hài hòa. Ngược lại là để cho Trung kỳ trong khoảng thời gian ngắn không chỗ ra tay. Bất quá, nếu như đây là ba bơ tử tước định ra kế hoạch, vậy hắn đối với trung kỳ ngược lại không tính xem nhẹ. Ít nhất cũng là trở thành một cái có thể nghe hiểu tiếng người trưởng thành quý tộc đến đối đãi. Lấy niềm kiêu ngạo của hắn trình độ mà nói, này đã xem như rất tôn trọng trung kỳ. Vì vậy trung kỳ cũng thông minh không có tiếp chi tiết. Hắn chỉ là giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Ta nghĩ các ngươi hẳn là tới dập tắt lửa a. Ta ngược lại là không nghĩ tới. Rosburg chỉ an vệ đội phòng cháy hiệu suất lại có thể như thế kịp thời vậy các ngươi nhanh chóng. Tiến vào dập tắt lửa a. Thế lửa khuếch tán có thể sẽ không tốt. Trung kỳ hai tay chắp sau lưng. Phát ra thanh tịnh mà du dương thanh âm. Thấy Trung kỳ như thế bình tĩnh. Không địch nan đê cũng có chút đau đầu. Đã nói rồi đấy phiền toái hơn người kia là Salvatore nha. Này tiểu lĩnh chủ đều phiền toái như vậy. Cái kia Salvatore là nhiều lắm khôn khéo a. Nên, phải hỏi không hổ là hắc tháp chi tử sao? Không địch nan đê trầm tư thật lâu. Vẫn là có ý định bảo hiểm để đạt được mục đích. Không đi theo trung kỳ tiết tấu đi. Mà là dựa theo vừa bắt đầu chính mình cầm đến kịch bản diễn kịch. Các ngươi tiến vào, cứu giúp hỏa. Không địch nan đê phó cảnh sát trưởng Dương giọng ra lệnh. Phía sau hắn chúng nhân viên cảnh sát nhao nhao hòa cùng. Vọt vào, bắt đầu tính thăm dò cứu hỏa. Hắc hỏa đâu là thủy năng dội tắt. Nhưng bọn hắn đi tới đây, cũng không thể cái gì cũng không làm. Cho dù là công việc lu bù lên, làm cái bối cảnh bản cũng là hảo. luôn sống khá giả đi theo không địch nan đê sau lưng. Đâm tại nơi này hành động đèn đường càng tốt. Tại chúng nhân viên cảnh sát sau khi rời khỏi môn khẩu phụ cận, ánh đèn rất nhanh liền tối hạ xuống. Trong bóng đêm, trung niên phó cảnh sát trưởng ghé vào nhỏ giọng nói với trung kỳ. Tử tước đại nhân, muốn ta hướng ngài gửi tới lời cảm ơn. Hắn nói, may mắn mà có ngài. Hắn có thể từ cái kia hèn hạ hắc vu sư tâm linh dưới sự khống chế có thể giải thoát. Không địch, nan đê mặt không đổi sắc nói. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.